Cậu Ba Dương chỉ nắm bắt trọng điểm mà anh muốn nắm bắt. Nơi này không được, có thể đổi chỗ, đây hoàn toàn không phải vấn đề, cách chương.